Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, Trầm Ngọc, chỉ bất quá, Lộc Vũ nghe giọng nói của người này, hơi có chút quen tai, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào, hắn hơi nhíu mày, nhìn cái kia vóc người cao ngất nam tử, ngưng tiếng nói. Người phương nào, trên lầu huynh đệ, là ta, chúng ta còn trao đổi qua đây, nam tử kia mắt thấy Lộc Vũ ngừng tay, nhẹ nhàng cười cười, đi tới Lộc Vũ bên người, chắp tay nói, tại hạ Trầm Ngọc, nam tử này, rõ ràng là Lộc Vũ đột phá thời gian, chúc mừng Lộc Vũ người, bởi vì Lộc Vũ đột phá, có khí tức bên ngoài tiết. Cho nên, căn cứ Lộc Vũ khí tức, rất dễ dàng là có thể phân biệt xuất hiện. Nguyên lai là trước đây không lâu, cái kia lầu dưới người, thảo nào nghe thanh âm này có chút quen tai. Trầm thiếu gia trông thấy nam tử này qua đây. Rất nhiều vũ sĩ, đều đối với bên ngoài cung kính kêu một tiếng, sâu đậm cúp cung, xem ra Lộc Vũ thôi chắc không có sai. Cái này Trầm Ngọc quả nhiên địa vị bất phàm, liền đội trưởng kia, này thời gian cũng hướng về phía Trầm Ngọc sâu đậm khom lưng. Biểu thị cung kính, là Trầm Ngọc, chúng ta phường Du Châu vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, hắn làm sao tới Phù Hoa Thành? Chắc là đi tham gia tỷ thí đi, theo hắn trong thành trì xuất phát, cần phải trải qua chúng ta Phù Hoa Thành, có thể là như vậy. Tính toán thời gian, thêm trên chạy đi, thời gian cũng còn dư lại không phải rất nhiều, ở đây rất nhiều vây xem quần chúng. Hiển nhiên là biết Trầm Ngọc danh tiếng, đều là châu đầu ghé tai đứng lên. Trầm Ngọc cũng không phải Phù Hoa Thành người, nhưng hắn vẫn là cả phường Du Châu bên trong vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh. Vì thế đây, ở ba cái thành trì bên trong, đều có không tầm thường uy vọng, rất nhiều người đều biết hắn, cũng cho hắn mặt mũi. Dù sao, đây là toàn bộ phường Du Châu bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Bất quá, cái khác người cho Trầm Ngọc mặt mũi, nhưng Lộc Vũ lại không phải những người đó. Hắn cùng Trầm Ngọc thêm trên hiện tại, theo như lời nói cũng không có vượt lên trước 10 câu. Đồng thời chỉ có một mặt chi duyên cớ, dựa vào cái gì cho Trầm Ngọc mặt mũi, cho ta một cái lý do không giết hắn. Lục Vũ nhàn nhạt nhìn Trầm Ngọc, bình tĩnh nói, lấy chỉ làm kiếm chỉ nhọn bên trên, kiếm ý hơi hơi phun ra nuốt vào, chút nào không biến mất. Tại hạ là phường Du Châu bên trong, đi trước Thanh Thạch Châu tham gia tỷ thí đệ tử. Tự nhận đối với ba cái trong thành trì một ít giữ tại quy củ đều biết một ít. Phù Hoa Thành bên trong, nếu là ngươi giết ngưng phách cảnh, nhất sau nhất định sẽ bị đối phương nhằm vào. Còn nếu là không giết, ta nghĩ xem ở mặt của ta tử lên, cũng có thể làm cho song phương ngừng chiến. Trầm Ngọc đối với Lộc Vũ mỉm cười, một mạch vẫn duy trì lễ độ thái độ, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối bình yên vô sự. Nói xong, Trầm Ngọc ánh mắt chậm rãi ở những thứ kia Phù Hoa Thành vũ sĩ thân trên đảo qua. Nhất về sau, lấy trọng dừng lại ở đội trưởng kia thân lên, trầm giọng nói, nếu như việc này đến đây thì thôi. Phù Hoa Thành bên trong, không được tìm vị huynh đệ này phiền phức, có thể làm được hay không? Đối mặt Lộc Vũ thời điểm, hắn biểu hiện lễ độ, khéo, nhưng đối mặt Phù Hoa Thành vũ sĩ thời gian, lại ở cao nhìn xuống, ánh mắt bệ nghệ, đối với Phù Hoa Thành người, Trầm Ngọc cũng không có hào cảm gì, thẳng thắn mà nói, hắn chỗ ở thành trì cùng Phù Hoa Thành bên trong vẫn là cạnh tranh quan hệ. Chỉ là hôm nay, hắn đã đụng tới việc này tình, nếu như chẳng quan tâm, khó tránh khỏi sẽ bị trách cứ. Dù sao, ở trở thành vũ sĩ thi đấu đệ nhất danh, phải thay thế toàn bộ phường Du Châu tham gia tỷ thí về sau. Hắn thân phận đang ở Lặng Yên, trong lúc đó phát sinh một ít chuyển biến. Hắn không còn là một cái trong đó thành trì người, hắn là toàn bộ phường Du Châu nhân. Vì thế đây, hắn không thể mặc kệ, nếu không sẽ bị ba cái thành trì thành chủ đều trách cứ. Đương nhiên, nếu như hắn cố ý bất kể nói, tối đa bị trách cứ một phen, lại cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhưng đây chỉ là một cái nhấc tay, quản lý cũng là không sao cả. Trầm Ngọc thiếu gia lên tiếng, nhỏ không ai dám không theo. Đội trưởng kia cúi đầu, cả người nhẹ nhàng run rẩy, gãy lìa cánh tay, càng là hơi run rẩy, đau nhức làm cho hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám phát sinh quá lớn thanh âm. Ừ mà ni hơi hơi gật đầu, Trầm Ngọc đối với đội trưởng kia biểu thị coi như thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn về Lộc Vũ, khuôn mặt bên trên đầy tiếu dung, mỉm cười nói, vị huynh đệ này, ngươi cũng chứng kiến, chỉ cần ngươi thả qua những thứ này đuôi mù người, Phù Hoa Thành bên trong tuyệt đối không người ghim ngươi. Không biết ý của ngươi như, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Khoảng khắc về sau, Lộc Vũ cười cười, nói, ta đây liền cho ngươi một bộ mặt, không cùng cái này ra tiểu nhị so với, bởi vì một cái đội trưởng, do đó cùng Phù Hoa Thành đối nghịch, hiển nhiên là không lý trí sự tình. Chỉ bất quá, Lộc Vũ lúc trước là không có biện pháp, buông tha bọn họ sự tình sau còn có thể tìm chính mình phiền phức, chẳng bằng sảng khoái một điểm, trực tiếp gạt bỏ đối phương, đã sẽ đắc tội, liền triệt để đắc tội. Mà bây giờ, bởi vì Trầm Ngọc xuất hiện, sự tình xuất hiện chuyển cơ, Lộc Vũ cũng không phải mù quáng người, có thể không được cùng Phù Hoa Thành đối nghịch, tự nhiên là tốt nhất. Duy nhất có chút làm cho Lộc Vũ không xác định, chính là Trầm Ngọc lời nói, đến cùng là thật hay không hữu dụng. Bất quá, bất kể như thế nào, tạm thời tin hắn một lần. Hơn nữa còn có một điểm, Lộc Vũ hoàn toàn có thể cùng với cùng nhau ly khai Phù Hoa Thành. Như đây, tức thì liền đối phương muốn tìm Lộc Vũ phiền phức, nhưng bởi vì Trầm Ngọc quan hệ, cũng chỉ có thể không được, toán không được trên cái gì lượng toàn kỳ mỹ xử lý pháp. Nhưng dù sao cũng hơn trực tiếp vạch mặt tới mạnh mẽ. Đạo huynh đệ ngươi cũng tuyển trạch dàn xếp ổn thỏa, tại hạ liền đa tạ, hướng về phía Lộc Vũ liền ôm quyền. Trầm Ngọc khách khí cười nói, chợt hắn nhìn phía Phù Hoa Thành vũ sĩ, trong con ngươi hiện lên một cái tinh quang, quát khẽ nói, vị huynh đệ này tha cho ngươi một mạng, còn không mau cút đi. Là phải phải, đội trưởng kia tức thì một cái giật mình, vội vàng đáp, duy nhất một bàn tay vung lên, nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền có chút chật vật mau rời đi nơi đây. Đang ở mới vừa, hắn khắc sâu thể nghiệm nhất cái ở quỷ môn quan bơi một hồi tư vị. Hắn là thật lo lắng Lộc Vũ sẽ trực tiếp giết chính mình. May mà Trầm Ngọc xuất hiện, nếu không, hung nhiều cát thiếu a. Đội trưởng kia bây giờ còn có chút lòng có dư kinh sợ. Sợ không thôi, một đám vũ sĩ đều theo đội trưởng kia thân về sau, vội vàng rời đi nơi này, đều tán đi. Trầm Ngọc ánh mắt quét nhìn một vòng, vất tay một cái, hướng về phía vẫn còn ở mọi người vây xem nói đạo. Mọi người giải tán lập tức. Trầm Ngọc ở phường Du Châu bên trong, danh vọng có chút không tầm thường, mọi người cũng đều nhận thức. Huống hồ còn nghĩ muốn đại biểu phường Du Châu đi trước Thanh Thạch Châu tiến hành tỷ thí. càng là đại biểu toàn bộ phường Du Châu vinh dự. Mọi người cũng đều sẽ không phản bác Trầm Ngọc. Lục Vũ đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu. Cái này Trầm Ngọc ở phường Du Châu bên trong danh vọng càng cao, đối với hắn liền càng có lợi. Không nói, nói chung rời đi Phù Hoa Thành phía trước đều rất có lợi. Cái này liền đầy đủ, thật không dám giấu giếm. Ta cũng muốn đi hướng Thanh Thạch Châu, không bằng chúng ta cùng nhau đi về phía trước. Tức thì, Lộc Vũ hướng về phía cái kia Trầm Ngọc hơi hơi ôm quyền, nhẹ nhàng cười một tiếng, một cách tự nhiên nói đạo. Nghe lời nói này, cái kia Trầm Ngọc con ngươi sáng lên, không nghĩ tới ở nơi này đụng tới người đồng hành. Tức thì hỏi, xin hỏi huynh đệ, cũng phải cần tham gia ở Thanh Thạch Châu cảnh nội cử hành tỷ thí. Ngoặc kép, hết chương.